Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Chương 45: Lắc người một biến. Rosa đấn rồi, ở Jon sắp bị bắt vô thời khắc mấu chốt, mặc kệ có bao nhiêu tiểu tâm tư. Rosa đều là nữ vương một đám quý tộc không muốn trên lưng, không biết lễ nghi, tên tuổi. Đó là bọn họ, cao quý, căn cơ. Bởi vậy đàng hoàng khom lưng hành lễ. Ao ao ao một đám lớn điểm này. Liền ngay cả Fred cũng không ngoại lệ hành lễ sau khi kết thúc. Fred xem xét mắt bị người dơ lên tên béo. Sau đó đối với Rosa nói rằng, bệ hạ, tên này hải quân tạp vật binh đả thương Andrew điện hạ. Phạm vào không thể tha thứ sai lầm. Kính xin bệ hạ nghiêm trị. Fred vừa mở miệng, xung quanh các quý tộc dồn dập cổ vũ lên, đúng đấy nữ vương bệ hạ. Hắn lá gan quá to lớn, nhất định phải nghiêm trị. Vì quý tộc vinh quang, bực này tiện dân không giết không đủ để hòa giận. Liền tên béo đáng chết kia, dĩ nhiên cũng là một quốc gia vương tử. Đoàn người trong vòng vây, giòn con người chuyển động, hơi chút kinh ngạc có điều nhớ tới vừa nãy nữ vương triệu kiến sự tình. Hắn liền lại không có sợ hãi thuận tiện trả lại. Còn cho Rosa nữ vương liếc mắt ra hiệu, chỉ nỗ lực đẩy lên thân thể quỳ ở một bên hầu gái Rosa làm hoa đô nữ vương. Cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy, chỉ là một chút liền nhìn ra Jon tâm tư. Nếu như Jon là lấy hải quân tạp vật binh thân phận động thủ, không ai giữ được hắn, liền ngay cả Gap cũng không được. Bình dân Kazuki tộc trong lúc đó có một đạo phân biệt rõ ràng, giới tuyến, thậm chí ngự trị ở pháp luật bên trên. Tạp vật binh cùng bình dân không cái gì không giống, nhưng nếu như không phải tạp vật binh đây. Vì lẽ đó Rosa không để ý đến Fred đám người, trực tiếp quay đầu hướng đi tên kia hầu gái. Fred bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường, đưa tay muốn ngăn cản, nhưng giờ khắc này Jon tiến lên một bước, dùng chính mình rộng rãi sống lưng che ở trước mặt hắn. Fred đi ngăn cản nữ vương, tay kề sát ở trên lưng hắn, căn bản không đẩy được Jon. Tiểu quỷ này, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lại dùng lực phun ra mà lên sấm sét, trực tiếp đem Fred điện lùi về sau nửa bước, thu tay về. Fred yên lặng xoa ngón tay, sắc mặt âm trầm, người chính là cái kia hải quân tân tú, tiếng sấm trái cây năng lực giả, Jon. Hắn liền gặp đường biển đều có thể điều tra đến, làm sao có khả năng tra không ra Jon tin tức, càng khỏi nói ở cảng lên, gặp càng là đem hắn một quyền đánh nổ, bại lộ thân phận. Có điều Jon lại thế nào cũng là hải quân một thành viên, chỉ cần là hải quân, vậy hắn liền không có gì lo sợ. Vì lẽ đó Fred căn bản không để ý qua Jon tướng mạo, mãi đến tận bị lôi điện đánh trúng, mới rốt cục hồi tưởng lại tin tình báo này. Đối với vấn đề này, Jon liệt liệt chửi, Fred tướng quân thực sự là tay mắt thông thiên, hiểu rõ rõ rõ ràng ràng. Có điều ta là tiếng sấm trái cây năng lực giả không sai, nhưng có thể không phải cái gì hải quân tân tú à. Cái gì? Fred con người co rụt lại, quay đầu lại nhìn về phía ăn bánh donut, ăn miệng đầy dầu cặn gạp. Tâm trạng hiểu rõ thì ra là như vậy. Vì ngăn cản ta, thẳng thắn không biết xấu hổ sao? Nếu như hải quân chính mình cũng không thừa nhận Jon là hải quân, như vậy ai có thể chứng minh hắn là hải quân? Nếu như Jon không phải hải quân, như vậy còn có thân phận gì có thể để cho hắn như vậy không có sợ hãi? Lúc này, Rosa đi tới tên kia hầu gái bên người, mang theo một tia nữ vương độc nhất lãnh đạm, ở trên cao nhìn xuống hỏi, nói cho ta, ai đánh ngươi? Bệ hạ, ta khụ khụ, hầu gái sợ hết hồn, ngữ khí nghẹt ngào, nàng không có trực tiếp trả lời. Dù sao xung quanh nhiều như vậy quý tộc hướng nàng quang tới ánh mắt bất thiện. Nhưng ngẩng đầu nhìn mắt cùng Fred đối chọi gay gắt Jon, hầu gái chần chờ, nếu như ta không nói thật, hắn nhất định sẽ có phiền toái lớn chứ. Ta chết không hết tội, nhưng không thể để cho hắn bị thương. Đó là duy nhất một cái đứng ra cho mình bực này tiện dân người nói chuyện. Tự biết thời gian không nhiều, hầu gái có loại cam lòng một thân quả. Dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa khí thế một niệm đến đây. Hầu gái cắn cắn răng, ngã xuống đầu nói rằng, là Andrew điện hạ, lớn mật, cái thứ nhất phát tác không phải người khác, chính là Rosa nữ vương ở Fred, ánh mắt kinh ngạc bên trong. Rosa nữ vương mặt âm trầm, giận âm thanh nói rằng, bản vương hầu gái chỉ có bản vương có quyền xử trí. Một người ngoài, ở bản vương trong cung điện bắt nạt bản vương hầu gái. Thụy Nhớ Quốc là muốn cùng ta Hoa Đô khai chiến không? Nghe thấy câu nói này, mới vừa rồi còn chung một chiến tuyến các quý tộc có chút mộng bức cái gì trò chơi. Khai chiến, từ Hôn Đô nữ vương trong miệng nói ra câu nói này. Có thể không phải làm việc nhỏ tình. Trước cũng nói rồi, Hoa Đô nắm giữ quốc thổ diện tích không thể so Alabasta tiểu. Vừa không có cá sấu sa mạc từ bên trong làm khó dễ. Quốc lực mạnh ở toàn bộ Grand Line đều là xưng tên. Bằng không cũng không cách nào để nhiều như vậy chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc đỏ mắt. Lại đây vì là Fred chỗ dựa Thụy Nhớ Quốc, tuy rằng đồng dạng là gia nhập liên minh quốc. Nhưng quốc thổ nhỏ hẹp, binh lực cằn cỗi, đừng nói Hoa Đô. Ở đây phần lớn quý tộc tư binh muốn diệt nó đều dễ như ăn cháo. Cũng là tên béo bị người xem thường căn nguyên vì lẽ đó cùng Hoa Đô khai chiến. Thụy Nhớ Quốc nhất định bại vong. Fritz thời khắc này cũng mò. Bởi vì nếu như thật muốn khai chiến, tuyệt đối là sư gia có tiếng. Liền hắn cũng trốn không thoát trước tiên bất luận Hoa Đô cùng Thụy Nhớ Quốc ở trên biển rộng địa. Vì Andrew làm khách nhân, ở chủ nhân cung điện bắt nạt chủ nhân hầu gái. Coi như so với đối phương nhỏ yếu, Rosa nữ vương có đầu đủ lý do đối với Thụy Nhớ Quốc khai chiến mà Fred làm binh mã đại tướng quân. Một khi nữ vương hướng về Thụy Nhớ Quốc tuyên chiến, hắn nhất định phải làm gương cho binh sĩ cứ như vậy. Hắn vương vị cũng không biết muốn đẩy tới khi nào đi tới. Lúc này đơn dưới gối quỳ. Khuyên can nói, bệ hạ, hai nước chiến tranh liên lụy quá lớn, vô số bách tính cửa nát nhà tan, kính xin bệ hạ cân nhắc. Xung quanh các quý tộc giờ khắc này toàn bộ im miệng không nói. Chỉ lo cho Rosa phát tác cơ hội chỉ bằng vào ở đây bất luận cái nào quốc gia. Có thể đều không cách nào cùng Hoa Đô hò hét coi như cuối cùng nữ vương thoái vị. Nàng chiến tranh mệnh lệnh một hồi, Fred cũng nhất định phải vâng theo tiên vương dặn, trước tiên hoàn thành chiến tranh tiêu diệt Thụy Nhớ Quốc, mới có thể ngồi vững vàng vương vị giờ khắc này. Fred là hận chết John, đồng thời cũng hận chết Andrew nếu như không phải hai người này. Hôm nay tiệc trà căn bản sẽ không xuất hiện biến cố gì. Chính mình vương vị đem nắm chắc. Hiện tại, chỉ cầu nữ vương xem ở chiến tranh tàn khốc một mặt lên. Thu hồi câu nói này dù sao cũng là thân nhân của chính mình. Đối với Rosa yêu dân như con bản tính, Fruff phi thường rõ ràng, nói cũng có đạo lý vì như thế tên rác rưởi hao tiền tốn của. Không đáng, ở Fred căng thẳng nhìn kỹ, Rosa nói ra một câu để đại gia thở phào nhẹ nhõm sau đó nàng nhấc giơ tay. Chỉ vào Andrew, đem lúc này lợn béo cho ta ném ra ngoài. Dám nói nhiều một câu phí lời. Liền để lão Andrew làm tốt diệt quốc chuẩn bị. Cặp kia già nua vẩn đục con mắt giờ khắc này đầy dẫy uy nghiêm. Không có bất kỳ quý tộc dám cùng nàng đối diện liền ngay cả Fred. Cũng tại này cỗ uy nghiêm trước mặt. Sắc mặt đen kịt như mực. Không dám phản bác, đây mới là đại quốc vương giả khí độ nên có. Bá đạo, cùng câu bơ cái kia do dự thiếu quyết đoán lòng tốt làm chuyện xấu quốc vương so với. Thực sự là một cái ở trời một cái trên đất. Có như thế yêu dân lại bá đạo quốc vương thủ hộ. Hoa Đô phồn hoa quả nhiên không phải may mắn. John ở phía sau xem mục thả hết sạch. bỗng nhiên có chút rõ ràng tại sao cười tâu tuét gáp trước đây sẽ đối với Rosa nữ vương chân thành. Quan hệ của hai người tuy rằng nhiếp với, nắm đấm vừa là chính nghĩa, nguyên nhân không Brunei hỏi. Nhưng chỉ cần hữu tâm, người mù đều có thể nhìn ra. Chính vào lúc này, hắn nhìn thấy Rosa đối với hắn vẫy tay, như một làn khói chạy chậm đến, bệ hạ. Chú ý tới John, Fred linh quang lóe lên chờ chút, ta không phải đến tìm hắn để gây sự sao. Hiện tại Andrew tuy rằng bị ném ra ngoài, nhưng dám đối với quý tộc động thủ, cũng là đại nghịch bất đạo sự tình. Lúc này đem cúi đầu, cương trực công chính nói rằng, bệ hạ, tuy rằng Andrew điện hạ có lỗi trước, nhưng người này có điều một giới bình dân, đối với quý tộc động thủ đồng dạng là sai lầm lớn. Kính xin bệ hạ nghiêm trị, những quý tộc này đều là đến vì hắn chỗ dựa. Hắn nhất định phải lấy ra đầy đủ thái độ, nhưng mà Rosa lại một lần nữa đem hắn không nhìn. Mà là đối với John nói rằng, John thị vệ trưởng, chuyện này ngươi làm rất tốt, nếu như còn có những người khác dám ở bản vương vương cung mạo phạm bản vương uy nghiêm, ta cho phép ngươi tiên trảm hậu tấu. Xảy ra chuyện, bản vương chịu trách nhiệm. Ngươi nhận, ngươi lập tức liền muốn thoái vị, ngươi nhận cái gì? Cuối cùng còn không phải ta chịu oan ức. Hơn nữa, John thị vệ trưởng, Fred bước chân dừng lại, khó mà tin nổi ngẩng đầu lên, nhìn về phía gáp vì ngăn cản ta. Các ngươi hải quân, thực sự là thật là bảo tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.